Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa nói hết lời, Diệp Đống đã lập tức quỳ gối xuống bên cạnh giường bệnh. Chị, em thật sự biết lỗi rồi. Lúc đó đầu óc của em bị úng nước, không suy nghĩ nhiều như thế. Chị tha thứ cho em lần này có được không? Coi như chị nể mặt cha mẹ, nể mặt cháu trai của chị, tha cho em một lần thôi. Diệp Ninh cực kỳ cạn lời. Cô vừa mới cảm thấy lần này đến đây thằng em trai này đã trưởng thành hơn không ít. Kết quả hiện tại trông có vẻ như chẳng khác gì với quá khứ cả. Chỉ cần vừa cảm thấy mình làm sai, bảo đảm sẽ vừa la vừa gào lên ngay. Nếu em còn không đứng lên thì chị sẽ giận đó. Cô chỉ nói một câu đã thành công ngăn cản lời sám hối của Diệp Đống, làm cậu ngoan ngoãn đứng lên. Chị, vậy bây giờ chị không giận em nữa đúng không? Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh trả lời. Không giận nữa. TBCD Diệp Đống thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được cô thật sự không hề tức giận. Chị, vậy em có thể hỏi chị một vấn đề không? Rốt cuộc thì tại sao chị lại ly hôn với anh rể thế? Diệp Ninh cũng không kiêng dè đề tài này, dù sao thì cô cũng phải giải thích rõ ràng với cậu. Sao em biết là chị ly hôn với anh rể của em chứ không phải là anh rể của em muốn ly hôn với chị chứ? Diệp Đống lắc đầu thành trống bỏi. Không thể nào có chuyện đó. Nếu anh rể của em muốn ly hôn với chị thì lúc trước đã không cưới chị rồi. Huống chi lần trước anh ấy về, còn luôn miệng nói tốt cho chị đó. Diệp Ninh nghe đến mấy lời này, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Có lẽ là tại đầu óc của chị không được tỉnh táo. Diệp Đống nhíu mày, sau đó vô cùng cẩn thận thử hỏi. Có phải chị thích người khác rồi hay không? Dù sao thì hiện tại bên cạnh cô có rất nhiều người theo đuổi. Không có, Diệp Ninh không chút do dự trả lời câu hỏi này. Vậy là tốt rồi, hiện tại chị nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Mấy người ở bên ngoài theo đuổi chị đều là bởi vì cảm thấy chị đẹp, hoặc là cảm thấy chị giàu có với nổi tiếng, nhất định không được siêu lòng. Diệp Đống nghiêm trang nói, ánh mắt Diệp Ninh hơi đê, a, o động, mãi đến khi Diệp Đống nói xong, mới không chút hoang mang nói. Mấy chuyện em lo lắng sẽ không phát sinh, bởi vì chị đã quyết định sẽ tái hôn lại với Cố Phong rồi. Hả? Diệp Đống nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không kịp phản ứng. Diệp Ninh chỉ nói một lần, không lặp lại nữa. Diệp Đống mất gần 5 phút đồng hồ, cuối cùng mới bình thường trở lại, sau đó hỏi ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Chị muốn tái hôn lại với anh rể là bởi vì cảm động, thương hại anh ấy hay là bởi vì thích vậy? Nếu đã ly hôn, vậy chứng minh hôn nhân của bọn họ chắc chắn có vấn đề đúng không? Cậu quá hiểu Diệp Ninh, một khi đưa ra quyết định thì sẽ rất hiếm khi thay đổi. Huống chi còn là loại chuyện này, nhưng mà cô lại cứ thay đổi. Cho nên cậu gần như theo bản năng quy chụp sự khác thường này của Diệp Ninh là bởi vì Cố Phong không màng sống xê, hát, ế, tê cứu cô đã bị cảm động. Hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy Cố Phong thê thảm nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU nữa. Nhưng nếu thật sự chỉ là bởi vì cảm động và thương hại anh mà lại tái hôn, vậy Cố Phong cũng sẽ rất đáng thương. Rõ ràng đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng mà Diệp Ninh nghe xong lại đột nhiên mỉm cười. Không ngờ em cũng có được suy nghĩ sâu sắc như thế đó. Chị, em đã không còn là con nít nữa rồi. Diệp Đống đầu tiên là hơi vui vẻ một chút, sau đó lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thứ này không quan trọng, cậu tiếp tục truy vấn. Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu, rốt cuộc thì nguyên nhân gì khiến chị muốn lại bắt đầu lần nữa chứ? Cách chương.